đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, An Chi Ngư nhiệm vụ. Đều đi à, Lý Hư sờ lên trong chăn ấm áp. Có hai loại khác biệt mùi thơm cơ thể. Theo thứ tự là đát kỷ cùng An Chi Ngư. Nhàn nhạt mùi thơm tại chóp mũi quanh quần. Làm hắn thần thanh khí sảng. Đề cao giấc ngủ của hắn chất lượng. Cảm thụ được chăn mền nhiệt độ. Đáp lên tiếp tục ngủ. Không biết rõ ngày mai đát kỷ cùng An Chi Ngư có đánh nhau hay không. Nhưng là vừa rồi trái ôm phải ấp thật thoải mái. Được rồi. Ngày mai phát sinh cái gì ngày mai lại nói. Lại nói. Ngày mai chính là ngày mùng 1 tháng 2. Hệ thống nhiệm vụ cũng nên đổi mới. Quanh quẩn lấy hai loại khác biệt mùi thơm. Lý Hư ngọt ngào đi ngủ. Phong Thần Uyên. Một cái vô biên vực sâu. Là đạo châu nổi danh kinh khủng địa vực. Nơi này có cái gì ai cũng không biết rõ. Nhưng đều rõ ràng là. Nơi này rất đáng sợ. Không có ai đi qua cái này địa phương. Nhưng lại có cái này địa phương truyền thuyết. Hai cái truyền thuyết. Một cái này địa phương phong ấn thần. Bởi vậy được gọi là Phong Thần Uyên. Còn có một loại thuyết pháp. Đây là một cái tiến hành phong thần địa phương. Là thần thoại thời đại sắc phong thần địa phương. Dù sao mặc kệ là cái kia truyền thuyết. Đều mang truyền kỳ sắc thái. Lúc này Phong Thần Uyên phong thần đài bên trên. Có một cái diệu mỹ nữ tử. Tóc đen rủ xuống đến chân. Hất lên lụa mỏng xanh váy. Mặt mày như vẽ. Da thịt mỡ đông. Song mi thon dài. Trắng tinh như ngọc da thịt. Ẩn ẩn tản mát ra mỹ phụ hương thơm. Nhưng là. Toàn thân lại tản mát ra lạnh băng băng khí tức. Người này chính là nói cung cung chủ Liễu Diệu Trúc. Dung mạo khuynh thành nàng ngồi xếp bằng phong thần đài phía trên. Bên người của nàng có 9 nữ tử. Trong đó một cái là đệ ngũ trưởng lão. Cũng chính là gan nhỏ cẩn thận Mịch La. Đây là Liễu Diệu Trúc cái thứ nhất hóa thân. Còn lại 8 cái cũng là nàng hóa thân. Nàng đã từng chiếm được một loại quỷ dị đạo pháp. Một thân hóa 9 thân. Chỉ cần thành công. Nhưng dị loại đắc đạo. Khai sáng ra môn công pháp này gọi là thi tổ. Cái này thi tổ không biết rõ là lai lịch gì. Nhưng lại không đơn giản. Đối phương lấy thi chứng đạo. Đặt chân đại đạo trưởng khống giả hàng ngũ. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không đi lấy thi chứng đạo con đường này. Bởi vì quá xấu, nàng chịu không được. Thế là nghĩ hết phương pháp. Cải thiện môn này đạo pháp. Dung nhập mình trộm đạo bí thuật. Để đạo pháp càng thêm nhân tính hóa. Dạng này không về phần mất đi mình khuynh thế dung mạo. Đây chính là nàng nói nàng từ nhỏ thiên phú tuyệt đỉnh. Vũ lực siêu quần. Có thể nói đạo pháp tu luyện thể hệ khai sáng đầu nguồn chính là nàng. Nàng đưa ra một cái khái niệm. Lấy đạo tu luyện. Sau đó đạo tổ liền lấy cái này khái niệm làm cơ sở. Khai sáng ra hoàn chỉnh tu đạo thể hệ. Đây chính là nàng vì sao có thể đủ trộm nói nguyên nhân. Bởi vì cái này đồ vật đầu tiên chính là nàng nói ra. Đạo tổ chỉ là đưa nó hoàn thiện mà thôi. Nếu như không có nàng. Đạo tổ không bằng cái dám. Tô còn không phải là không trộm đạo giả. Trộm ta đồ vật. Liễu Diệu Trúc ánh mắt lấp lóe. Đôi mắt bên trong sát cơ phun trào. Vong ân phụ nghĩa. Bạc tình bạc nghĩa. Một thế là chó của ta. Cả một đời đều là chó của ta. Tô còn. Ngươi chạy đến nơi đó. Ta đều muốn giết ngươi. Đạo tổ, Liễu Diệu Trúc đương nhiên quen tất. Trước đây, đạo tổ còn sư tỷ gọi mình. Còn để cho mình say mê hắn. Nhưng cuối cùng hủy diệt phụ thân tông môn cũng là hắn. Nhất định phải giết hắn. Liễu Diệu Trúc đôi mắt đỏ bừng. Bị đè nén bao nhiêu năm cừu hận. Tại trong con ngươi của nàng bộc phát. Bây giờ, là thu về 9 bộ phân thân tốt nhất thời điểm. Bởi vì nàng đã biết rõ thông thiên chi lộ ở đâu. Phong thần đài có thể mở ra thông thiên chi lộ. Ngồi xếp bằng, tu luyện, phong thần đài chậm rãi xoay tròn. Sau lưng 9 cái cùng với nàng như đúc đồng dạng lấy nàng làm trung tâm. Bị nàng cấp tốc dung hợp. Ngoại trừ Mịch La, ngươi làm sao không phục tùng mệnh lệnh của ta. Liễu Diệu Trúc nhìn qua Mịch La. Tại nàng 9 bộ phân thân bên trong. Chỉ có Mịch La là đặc biệt nhất. Nàng giống như có độc lập nhân cách. Đặc biệt gan nhỏ, cẩn thận, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền sẽ chạy trốn. Tại Bồng Lai Giản, Liễu Diệu Trúc đã thành công Mịch La Dung nhập thân thể của mình. Nhưng kia thời điểm cùng đớp cất đồng dạng khó chịu, bởi vì nàng cẩn thận tính cách ảnh hưởng mình. Lúc này mới đưa nàng phóng xuất, dự định một lần nữa rèn luyện. Không nghĩ tới nàng thế mà không nghe mệnh lệnh của mình. Chủ nhân, ngươi có thể hay không thả ta? Mịch La quỳ gối mặt đất, cúi đầu nói, vì cái gì? Liễu Diệu Trúc đứng lên, nâng cằm của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Đột nhiên phát hiện, đùa giỡn Mịch La là một kiện rất chuyện vui. Ta cảm thấy ngươi sẽ chết. Mịch La cắn răng nói ra mấy chữ. Liễu Diệu Trúc vuốt Mịch La gương mặt, nói, cho ta học chó sủa. Gâu gâu gâu. Mịch La ngã sấp trên đất, gâu gâu gâu gào thét. Thật đúng là giống một con chó a. Nhưng ngươi tâm lý khẳng định không phục ta. Liễu Diệu Trúc biết rõ Mịch La hành vi chuẩn tắc. Mịch La làm hết thảy đều chỉ là vì để chính nàng sống sót. Tôn nghiêm đối với nàng mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Còn sống mới là vương đạo. Liễu Diệu Trúc biết rõ người này. Dung hợp thời điểm liền biết rõ Mịch La ra một điểm nhỏ vấn đề. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Nếu là ảnh hưởng tới đại cục, ta cái này một bộ phân thân không muốn cũng có thể. Liễu Diệu Trúc nâng Mịch La khuôn mặt, sau đó lẻ lưỡi liếm liếm môi của nàng. Nói, tranh thủ thời gian cùng ta hòa làm một thể. Nàng bắt đầu ngồi xếp bằng nàng đối diện. Hai người thủ trưởng đối thủ trưởng. Chậm rãi, Mịch La lần nữa dung nhập thân thể của nàng. Rốt cục thành công dung hợp. Một cỗ siêu thoát tại thế bên ngoài lực lượng bắt đầu đản sinh. Lực lượng này cường đại đến để nàng thở không nổi. Nàng đã siêu việt cửu phẩm, thành công dị loại đắc đạo. Lúc đầu, nàng tu luyện chính là hư không đạo, nhưng là kết hợp thi tổ bí pháp. Nàng nói đã trở nên dở dở ương ương, là chính nàng khai sáng ra bỏ ra tới một con đường. Lại không thua tại 3000 đại đạo bất luận cái gì một con đường. Dị loại đắc đạo, nàng không có kế thừa 3000 thần linh bất kỳ một cái nào thần linh lực lượng. Nhưng là nàng lại có được so sánh thần linh lực lượng. Ta ưa thích loại cảm giác này. Nàng giang hai tay ra. Cảm giác thể nội toàn thân đều là mãnh liệt cuộn trào lực lượng. Nàng cảm giác nàng hiện tại một bàn tay có thể hủy diệt chuyên húc quốc. Cảm giác một quyền có thể đánh giết Thanh Khâu. Lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nàng phía trên phong thần đài cười ha ha. Chung quanh quẩn thanh âm của nàng. Sau nửa canh giờ, nàng rốt cục khôi phục bình thường. Một bàn tay đánh phía trên phong thần đài. Nghe được răng rắc thanh âm. Thông thiên đài khía cạnh xuất hiện một đầu cầu thang. Cầu thang thông hướng bầu trời. Đây là thiên thê. Chẳng lẽ đây chính là thông thiên chi lộ? Liễu Diệu Trúc trầm tư. Thế gian thật đúng là có thông hướng trời cao đường a. Ta ngược lại muốn xem trên trời đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Toàn bộ đạo châu, nàng đều tìm không thấy đạo tổ. Nếu như nói đạo tổ còn sống, như vậy khẳng định ở trên trời. Liễu Diệu Trúc vừa định bước vào thông thiên chi lộ. Đột nhiên, thu hồi bước chân, nàng tùy ý tìm một viên tiểu thạch đầu. Ném về phía thông thiên chi lộ. Nhìn xem có vấn đề hay không. Lẳng xoảng một cái. Là thực thể con đường. Xem ra không có vấn đề. Liễu Diệu Trúc âm thầm tán thưởng mình cơ trí. Đột nhiên, nàng toàn thân rét run. Bởi vì dùng tảng đá thử biện pháp chỉ có Mịch La sẽ làm. Chính nàng không thể lại làm loại này thử sự tình. Nàng luôn luôn đều là sát phạt quả đoán người. Xác định rõ chính là làm. Cẩn thận cùng với nàng xưa nay không dính dáng. Mịch La không phải đều bị ta dung hợp sao? Theo lý thuyết nàng phải chết. Chẳng lẽ nàng chết còn tại ảnh hưởng ta? Liễu Diệu Trúc cảm thấy mình tính cách tựa như là thay đổi một điểm. Tuyệt đối là thụ ảnh hưởng của nàng. Bất quá, lại như thế nào? Hiện tại, ta chính là ta. Mịch La cút sang một bên. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta bước chân. Nàng nhấc chân. Thế nhưng là chân giống như không nghe sai khiến. Giống như tại nói cho nàng nguy hiểm. Liễu Diệu Trúc cắn răng một cái. Đạp lên, thông thiên chi lộ, kỳ thật chính là một đầu cầu thang. Truyền thuyết là thông hướng thiên đình duy nhất một con đường. Nhưng là không có người biết rõ con đường này ở đâu. Nàng cũng tìm thật lâu. Rốt cục tại Bồng Lai Giản phát hiện thông thiên chi lộ tung tích. Ta muốn lên thiên. Liễu Diệu Trúc bước chân dẫm tại cái thứ nhất cầu thang phía trên. Từng bước một hướng phía trên đi đến. Cái này thời điểm, trái tim của nàng nhảy lên đến cực nhanh. Rất khẩn trương, rất kích thích, bởi vì lập tức liền muốn cùng đạo tổ đối tuyến. Loại này đã chờ mong vừa khẩn trương cảm giác, để nàng đặc biệt hưng phấn. Đăng đăng đăng, tiếng bước chân có tiết tấu vang lên. Liễu Diệu Trúc nắm chặt nắm đấm. Từng bước một hướng cầu thang phía trên đi đến. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Đặc biệt nhanh, cầu thang là một đầu màu hoàng kim đại đạo. Thông thiên tách ra quang trạch. Hiện tại, trên con đường này chỉ có chính nàng một người. Chính cũng chỉ có tiếng bước chân. Hắn rất kích động. Chờ ta thành công lên trời. Ta liền đem con đường này hủy. Về sau liền không có người có thể lên trời. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Liễu Diệu Trúc đắc ý nghĩ đến, nàng có tự tin, trên trời đồ vật đều không phải là đối thủ của mình. Nàng thủ đoạn nhiều lắm, coi như phía trên thật sự có trong truyền thuyết thiên đế Tây Vương Mẫu các loại đại đế. Nàng cũng có tự tin, giết không tha, cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía trước, bởi vì thiên thê đoạn mất, mẹ nó đoạn mất, tâm tình của nàng sập. Đây là có chuyện gì? Thiên thê làm sao đoạn mất? Thiên thê đến nơi này. Phía trước không còn có giai đoạn. Giống như là bị cái gì đồ vật cho làm gãy. Chờ đã. Liễu Diệu Trúc cái này thời điểm nghĩ đến tuyệt địa thiên thông. Truyền thuyết. Nhân thần đại chiến. Thông hướng thiên đình đường từ đây liền đoạn mất. Từ đây. Người cùng thiên liên hệ liền bị chém đứt. Chẳng lẽ cái này chính là tuyệt địa thiên thông? Liễu Diệu Trúc mộng. Nàng bay lên, dọc theo phía dưới thiên thê vết tích, phóng lên tận trời, không ngừng cao phi, thế nhưng là không còn có nhìn thấy thiên thê vết tích. Nàng tranh thủ thời gian không ngừng cao phi, bay vào cao hơn bầu trời, không ngừng hướng lên, không biết rõ bay cao bao nhiêu, nhưng thông thiên chi lộ không còn tồn tại, nàng cũng không cách nào tiến vào thế giới kia, lập ở trên trời, trầm tư mấy chục giây. Lần nữa rơi vào gãy mất thiên thê vết cắt chỗ. Không đúng. Nếu là thiên thê đoạn mất, đạo tổ là thế nào tiến về thế giới kia? Liễu Diệu Trúc đi tới đi lui, không ngừng mà trầm tư. Hoàn toàn không có đạo lý. Chẳng lẽ là đạo tổ trên ngày sau liền đem thông thiên chi lộ chặt đứt? Không được. Cái này khẳng định không thành lập. Thông thiên chi lộ hẳn là rất sớm đã đoạn mất. Nhưng là đoạn mất, đạo tổ là như thế nào lên trời? Liễu Diệu Trúc cảm thấy mình lần nữa đứng trước một nan đề. Khẳng định có biện pháp đi lên. Đáng tiếc tô còn cái này ra hỏa không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Liễu Diệu Trúc cảm thấy rất đau đầu. Mình truy tầm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được đạo tổ tương quan manh mối. Nói rõ người này lên trời trước liền đem mình đại đa số vết tích xóa đi. Vốn là 10 phần chắc 9. Có thể lên thiên, nằm mơ cũng không nghĩ tới thông thiên chi lộ đoạn mất. Cái này nên như thế nào cho phải? Trong lòng nàng không ngừng hỏi mình, nắm chặt nắm đấm, tức giận đến lồng ngực không ngừng khi dễ. Thật là khinh người quá đáng, mắt thấy là phải thành công. Vậy mà cho nàng làm một màn này, đây là muốn náo dạng nào? Liễu Diệu Trúc chỉ có so sánh thần linh lực lượng, lại không cách nào thi triển. Nhất định có khác biện pháp lên trời. Nàng cùng cử chỉ điên rồ, đi tới đi lui, trên trán nổi lên gân xanh. Thế nhưng là nghĩ không ra, mình tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy thông thiên chi lộ vậy mà đoạn mất. Còn có cái gì lên trời phương pháp? Lại là nửa canh giờ trôi qua. Tốt a, nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra. Liễu Diệu Trúc khóe mắt chảy ra kinh doanh nước mắt. Nàng cảm giác quá khó khăn. Vì sao mình tân tân khổ khổ theo đuổi đều không cách nào tại nguyện? Sau đó nên như thế nào cho phải? Đột nhiên, nét mặt của nàng dữ tợn. Trong đầu xuất hiện một cái khác thanh âm. Ta biết rõ, thanh âm giòn giòn truyền đến. Liền như là tiếng trời. Nhưng là Liễu Diệu Trúc biết rõ thanh âm chủ nhân chính là đệ ngũ trưởng lão. Mịch La, ngươi quả nhiên không chết, còn còn lưu lại có một tia linh hồn. Ta cẩn thận như vậy người, làm sao lại bỏ được chết đi? Trong đầu thanh âm truyền tới, nhìn ta luyện hóa ngươi. Liễu Diệu Trúc ngồi xếp bằng hư không cái, dự định đem cuối cùng một tia tàn hồn cho xóa đi. Mịch La loại tính cách này thật là vướng chân vướng tay. Trong đầu lần nữa truyền ra thanh âm, ta biết rõ có một người có lẽ có lên trời phương pháp. Liễu Diệu Trúc sửng sốt, là ai? Ngươi có thể đoán một cái. Mịch La cười nói, chẳng lẽ là Lý Hư? Căn cứ từ mình suy đoán, toàn bộ Đạo Châu, ngoại trừ Thái Hư Thư Viện bán huyết thần linh Lý Hư, cái khác tất cả mọi người là phế vật. Nếu như nói hắn biết rõ thông thiên chi lộ, cũng không phải là không thể được. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Lý Hư có lẽ chính là cái kia cơ duyên người. Nếu như là hắn, thật đúng là có khả năng. Liễu Diệu Trúc nói, Mịch La nói, không phải hắn, ngoại trừ nàng, còn có người khác sao? Liễu Diệu Trúc có chút hiếu kỳ, Đạo Châu người cùng thế lực, hắn đều nhất thanh nhị sở, ngoại trừ Lý Hư nghĩ không ra người thứ hai. Có, là ai? Nữ đế, Mịch La nói, cái nào nữ đế? Thanh Khâu nữ đế, là Lý Hư cái thứ nhất đồ đệ, cũng gọi Đát Kỷ. Ta đã từng tiến vào Thanh Khâu, đem nữ đế cùng Đát Kỷ thân phận đều làm rõ ràng. Nàng nhóm chính là một người. Ta nghe được một thì truyền thuyết. Trước đây, Thanh Khâu trên trời rơi xuống thiên hỏa, rơi xuống nữ đế tẩm cung, đốt đi mấy ngày vài đêm, Đát Kỷ liền ra đời. Về sau mới biết rõ Đát Kỷ chính là nữ đế. Nữ đế bị thiên hỏa thiêu đốt, đốt ra Đát Kỷ. Ta hoài nghi thiên hỏa liền đến từ cái này cái địa phương. Coi như thiên hỏa đến từ trên trời. Thế nhưng là cùng nữ đế có quan hệ gì? Nàng không biết rõ lên trời đường A, Liễu Diệu Trúc nói. Ta hoài nghi nữ đế chính là trên trời xuống tới. Mịch La làm ra một cái to gan suy đoán. Làm sao có thể? Còn nhớ rõ Thanh Khâu nữ đế là thế nào quật khởi sao? Nàng trước đây chỉ là một cái Thanh Khâu vương một cái nữ nhi. Cái này nữ nhi đủ không ra khỏi cửa. Nhưng chính là một người như vậy. Đột nhiên có một ngày. Có được cực hạn lực lượng. Hóa giải liền Thanh Khâu vương đều không cách nào hóa giải nguy cơ. Sau đó, Thanh Khâu duy nàng độc tôn. Một cái đủ không ra khỏi cửa nữ nhân. Làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian thu hoạch được siêu cường lực lượng. Trong này nhất định có vấn đề. Đúng a, không có người biết rõ nàng là thế nào trở nên mạnh như vậy. Chỉ là biết rõ nàng một tiếng hót lên làm kinh người. Vạn yêu thần phục, có thể nói, nàng quật khởi hoàn toàn chính là một cái bí ẩn. Rất đột ngột, tất cả mọi người biết rõ hắn rất mạnh. Lại không biết rõ vì sao hắn mạnh như vậy. Lý Hư mạnh, Liễu Diệu Trúc có thể lý giải. Hắn cơ duyên là bán huyết thần linh. Nhưng là nữ đế, dựa vào cái gì? Cho nên ta có một cái to gan suy đoán. Mấy trăm năm, thiên hỏa hạ xuống nữ đế tẩm cung. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Cái này nữ nhân rất có thể chính là trên trời người. Mịch La nói, nàng hẳn là lên trời mấu chốt. Mịch La chém đinh chặt sắt nói, xem ra ta phải đi đưa nàng bắt tới. Ta xem một chút nàng đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Liễu Diệu Trúc nhìn qua bầu trời, cảm thấy sự tình lập tức trở nên thú vị. Thái Hư Thư Viện, buổi sáng, 10 điểm, Lý Hư tỉnh lại, nhãn thần quét về phía não hải. Hệ thống thời gian, đại đạo kỷ 5 năm 2002, tháng 2 ngày 01, 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ hai, nghi tế tự, cầu phúc, thù thần, xuất hành, cầu tài, nhập trạch, an táng. Câu tự, trong đầu tinh mỹ đổ sách từng tờ một mở ra, liên quan tới Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhiệm vụ đều đổi mới. Đồ đệ, An Chi Ngư nhiệm vụ, mộ địa sát người đồng hành, thụ tu di quỷ chú đạo pháp thất bại, hôn An Chi Ngư chân đồ đệ. Đát Kỷ nhiệm vụ, biển hoa hành chính, thụ xé rách hư không đạo pháp. Hệ thống hiện tại là càng lúc càng lười, một tháng liền ra một cái nhiệm vụ. Có thời điểm đều không có nhiệm vụ. Cảm giác tốt nhất người lười không phải hệ thống không ai có thể hơn. Lý Hư điên cuồng nhả rãnh. hai cái dạy học nhiệm vụ. Một cái là dạy tiểu đát kỷ, một cái là chi ngư. Khác biệt nhiệm vụ, khác biệt địa điểm, lại không có nói thời gian. Ta trước dạy ai đây? Lý Hư hỏi trong đầu tinh mỹ đổ sách. Không nên hỏi ta, được rồi, vậy liền ném đồng tệ đi. Chính diện tiểu đát kỷ, mặt trái chi ngư, Lý Hư nói. Lý Hư lấy ra một vòng tiền đồng, ném một cái, tiền đồng bay lên cao một thước, sau đó xoay tròn lấy xa sút trên giường, cuối cùng mặt trái ở trên, xem ra cần phải trước dạy An Chi Ngư. Lý Hư đem tiền đồng thu lại, nhìn chăm chú não hải, nói, giúp ta điều ra nhiệm vụ tương tính, hắn phải biết mộ địa sát người đồng hành, là có ý gì, thu được thành công điều ra tường tình trang. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là ba chữ to. Bàn cổ mộ, Lý Hư thật muốn bạo nói tục. Đây là cái gì tình huống? Nhưng là hắn nhịn được. Tạm thời không mắng chửi người. Rốt cục đem tường tình cho sau khi xem xong. Nguyên lai không cần mình tới chỗ chạy. Bàn cổ mộ ngay tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Nhiệm vụ của lần này chính là tại bàn cổ trong mộ dạy nàng một chiêu đạo pháp tu di quỷ chú. Sau đó là tịnh hóa bàn cổ mộ, bởi vì hiện tại bàn cổ mộ ở vào ô vực địa mang. Bên trong hung hiểm vạn phần, bàn cổ trong mộ không biết rõ chôn giấu bao nhiêu bí mật. Lý Hư đột nhiên rất có hứng thú, rời giường, Lệ Cũ uống rượu, tạo ra gian phòng, ấm áp gió nhẹ quất vào mặt mà đến, đem hắn tóc đen thổi lên, từng sợi nhu hòa ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Rửa mặt xong xuôi, đi vào phòng bếp, phát hiện hôm qua bát đũa sớm đã bị rửa sạch, đi phòng khách ăn cơm, cũng không có thấy Đát Kỷ cùng An Chi Ngư, cũng không biết rõ nàng nhóm hiện tại cũng đang làm gì, cũng không biết rõ nàng nhóm có thể hay không nhớ tới hôm qua sau khi say rượu sự tình. Cùng giường chung gối, mặc dù cũng không có làm gì, nhưng là luôn cảm giác là lạ. Cũng không biết rõ thanh tỉnh sau nàng nhóm sẽ có hay không có một loại xấu hổ cảm giác hoặc là xã chết cảm giác. Lý Hư yên lặng đang ăn cơm. Hắn đây là bữa sáng cùng cơm chưa hòa với cùng một chỗ ăn. Sau khi ăn xong, dự định nhìn xem nàng nhóm hiện tại cái gì tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.